Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217: Trí tuệ lực lượng. Bỗng nhiên, ba người bọn họ con ngươi thu nhỏ lại, nhấc nhìn về phía hỗn độn, chính là cường hãn hơn trá, ngưng kết ra thần thông gợn sóng, hướng về bọn hắn đánh tới. Oanh, đảo vệt sóng gợn cùng hỗn độn chung tiếp xúc, dẫn tới vô tận nổ tung. Tại ba người bọn họ ánh mắt khiếp sợ hạ, bị bọn hắn trấn áp hỗn độn chung, ngạnh sinh sinh đều bị vỡ ra một đạo bản nguyên khí tức, ngưng kết thành một đạo hỗn độn chung hư ảnh, biến mất không còn tăm tích. Mượn nhờ hư ảo hỗn độn chung hư ảnh, Tô Thanh con ngươi tại ba cái kia thần bí thân ảnh phía trên dò xét một phen. Trong đó một cái thân ảnh quen thuộc, cũng coi là chứng thực hắn suy đoán, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Tô Thanh xuất hiện thời đại, đã là phong thần lượng kiếp lúc bắt đầu. Không có tự mình gặp qua Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là cô đọng thập nhị tổ vu vì thiên cương hóa thân. Cùng với ngưng kết bàn cổ chân thân thời điểm, lại là đối cái này tuyệt thế hoàng giả ký ức vẫn còn mới mẻ. Chí ít nắm giữ ba cái hỗn độn hải lực lượng. Thật sự là không đơn giản. Tô Thanh không khỏi khiếp sợ không thôi. Cách đó không xa, kia bắn ra thần năng Hoàng Kim Tử, cùng Hồng Quân lão tổ thần sắc, toàn bộ bị trở nên kinh dị không thôi. Qua trong giây lát, đề thăng hai cái hỗn độn hải lực lượng. Tốc độ như vậy, thực sự là quá mức khủng bố đi. Ước ao ghen tị đồng thời, bọn hắn quanh thân bắn ra càng thêm cường hoành sát phạt khí tức. Hoàng Kim Chi Tử khấp huyết thần mâu, cùng Hồng Quân lão tổ thí thần thương, nhào nhào thức tỉnh ra mạnh nhất sức chiến đấu, đan vào một chỗ ngưng kết ra khủng bố thao thiên sát khí. Bạo liệt hỗn độn bên trong, ức giảm bên trong hỗn độn, đều mông lung nhất tầng túc sát chi khí, hướng về bàn cổ, rào sát đi qua. Lúc này, Tô Thanh biến thành bàn cổ tự nhiên phát giác được, hỗn độn bên trong tràn ngập vô tận sát lục khí tức. Ánh mắt của hắn cũng là hơi có vẻ ngưng trọng. Bây giờ, ngũ hành đạo nhân còn không có luyện hóa ngũ hành kỳ. Hắn chỉ có ngũ phương hỗn độn hải đỉnh phong sức chiến đấu. Thi triển ra tất cả vốn liếng, có lẽ có thể ngăn cản Hoàng Kim Tử cùng Hồng Quân lão tổ bên trong một cái. Bản thân liền ở vào yếu thế, còn muốn đối mặt hai tôn sáu cái hỗn độn hải đỉnh phong cường giả. Tô Thanh thần sắc hơi khó coi. Đúng lúc này, một cái xanh tươi cành liễu đột ngột xuất hiện tại hỗn độn bên trong, hướng phía tàn phá bừa bãi mà đến thí thần thương quấn quanh đi qua. Nhìn xanh tươi ướt át cành cây, vậy mà bắn ra vô tận thần năng, cùng tùy ý phun ra nuốt vào lấy vô tận sát cơ thí thần thương vậy mà không thua bao nhiêu. Tùy theo, một thanh âm tại Tô Thanh vang lên bên tai. Đạo hữu, ngươi đây là muốn thiếu ta hai cái hứa hẹn. Tô Thanh khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới hội lại lần gặp được hắn. Không sai, đột nhiên xuất hiện cành, chính là Dương Mi lão tổ rỗng ruột Dương Liễu bản thể. Chuẩn đề đạo nhân bồ đề thụ linh căn, đều có thể nắm giữ không có gì không soát uy năng. Không gian chí tôn Dương Mi bản thể, tự nhiên càng thêm khủng bố. Thẳng băng cành liễu, như là tuyệt thế thần thương, cùng thí thần thương đan vào một chỗ. Trong lúc nhất thời, giết đến bất phân cao thấp. Dương Mi lão tổ, Hồng Quân đạo nhân thanh âm lộ ra âm trầm vô cùng. Nhìn thấy lão bằng hữu, thế nào không cao hứng? Gặp ngươi lần nữa, ta có thể là phi thường hưng phấn. Đối mặt với phẫn nộ Hồng Quân lão tổ, Dương Mi thì là cười cười, nói hai người lại lần giết tới. Hồng Quân lão tổ có thiên đạo luân bàn, Dương Mi lão tổ có hỗn độn châu, kia chiến đấu đặc sắc xuất hiện. Hồng Quân lão tổ bị kiềm chế, Hoàng Kim Tử khấp huyết thần mâu, đã hướng về Tô Thanh giết tới đây. Thấy thế, Tô Thành đôi mắt chỗ sâu lộ ra một điểm điên cuồng cười. Thập nhị tổ vu danh xưng chiến thiên chiến địa, chiến đấu là bọn hắn bản năng, tổ vu điên cuồng bản năng chiến đấu, làm sao không phải truyền thừa bàn cổ tổ thần huyết mạch. Bây giờ, Tô Thành hóa thân bàn cổ, loại kia cảm giác nhiệt huyết sôi trào, lại tái sinh ra, hỗn độn chung, thái cực đồ cùng với bàn cổ phiên một điểm huyền diệu bản nguyên. Tại Tô Thanh trong tay ngưng kết hội tụ, hình thành một đạo hư ảo bàn cổ phù, cho dù chỉ là hư ảo quang mang, lại là có loại không gì không phá phong mang, bất luận cái gì ngăn tại trước mặt sự vật, đều muốn bị triệt để hủy diệt cảm giác. Âm âm, Tô Thanh trong tay bàn cổ phủ hư ảnh, tuôn ra mênh mông quang mang, tựa như hỗn độn bên trong hết thảy phong mang đều hội tụ. Thần lục khí tức như thác nước, vỡ nát thiên địa, thần phủ hoành không quấn quanh lấy đạo đạo hỗn độn khí lưu. Phun ra cái thế phủ quang, thương thiên khắp huyết, hỗn độn chấn động, hỗn độn bên trong. Diễn sinh ra có một vài bức thần ma đẫm máu hình ảnh. Hoành không phủ quang thực sự quá khủng bố, phá diệt hỗn độn, tựa hồ cũng ảnh hưởng 3000 đại đạo vận chuyển, chỉ là thời gian một hơi thở, bàn cổ phủ quang đã cùng hoàng kim tử khắp huyết thần mâu đan vào một chỗ, bỗng nhiên va chạm trung tâm, sinh ra vô tận đại tuyền qua. Đem bốn phía hết thảy đều thôn phệ ở trong đó. Phong bảo trung tâm chỗ bộc phát ra như là biển mênh mông năng lượng, một đầu lại một đầu đen nhánh cái khe lớn từ va chạm trung tâm hướng về bên ngoài dập dờn, tựa hồ có thể hủy diệt vạn vật. Chỉ là trong này tâm khu vực, hoàng kim tử cùng Tô Thanh thân thể lù lù bất động, giống như tuyên cổ trường tồn tạo vật chủ. Chợt hoàng kim tử con ngươi sáng rõ, quang hoa sán lạn lấp lóe, chảy ra tối tăm mờ mịt hỗn độn khí lưu, nương theo lấy hoàng kim thiên bình bắn ra thần quang phá tan hỗn độn. Nói thật, lúc này hoàng kim tử trong lòng cực kỳ rung động, hỗn độn đại phá diệt chi chiến, cũng chính là bàn cổ xuất thế, chém giết 3000 hỗn độn ma thần chi chiến. Lúc trước, hắn hoàng kim tử chỉ là một cái còn không có ngưng kết ra bản thân hỗn độn hài tiểu nhân vật. Lúc kia, hắn chỉ là cảm giác được bàn cổ rất mạnh, nhưng là bởi vì bản thân mình nhỏ yếu. Cái này bàn cổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hoàng kim chi tử kỳ thật không có biện pháp xác định. Bây giờ đâu? Hắn lại là phi thường tinh tường. Bàn cổ cường hãn, hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng cường hãn, rõ ràng chỉ có 5 cái hỗn độn hải lực lượng, lại là có thể bộc phát ra cùng hắn 6 cái hỗn độn hải tương đương nhất kích. Nếu như bàn cổ khôi phục trình độ đạt tới lục phương hỗn độn hải thời điểm, công kích của hắn sẽ đạt tới trình độ gì? Nghĩ tới đây, hoàng kim tử nội tâm sát cơ càng sâu, quanh thân dũng động càng thêm mênh mông óng ánh thần quang. Từ xa nhìn lại tựa như là một vòng thần ngày, nằm ngang ở vô tận hỗn độn bên trong, mấy ngàn vạn dặm hỗn độn rung động ầm ầm, bị khủng bố lực lượng phá tan, phun trào ra óng ánh thần mang, ngưng kết thành vì vô tận thần hà, thiên ti vạn lũ rủ xuống. Trong lúc nhất thời, hoàng kim tử uy thế vô song, hoành đứng ở hỗn độn thiên khung, nhìn xuống mênh mông hỗn độn, ầm ầm, hoàng kim thiên bình triệt để khôi phục, uy năng bộc phát đến cực hạn, vô số khủng bố thiên địa thần văn đều đang đan xen, nhanh chóng sắp xếp tổ hợp, ngay tại diễn sinh một kiện khủng bố chí bảo. Qua trong giây lát, hỗn độn bên trong dần dần xuất hiện một cái khủng bố thần phù. Chính là Tô Thanh vừa rồi ngưng kết ra bàn cổ phù. Phục chế, Tô Thanh lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Loại này nghịch thiên gian lận thủ đoạn, liền liền Tô Thanh cái này treo bước đều cảm giác được khó giải quyết. Không đúng, hẳn không phải là phục chế, mà là đơn thuần đem ta thi triển ra bàn cổ phù huyền diệu. nhanh chóng phân giải thành vì vô số viên bi nhỏ, sau đó tại lần nữa sắp xếp tổ hợp. Đây là một loại nhanh chóng phân tích chỉnh lý. Cái này là trí tuệ lực lượng. Tinh tường hoàng kim tử ảo diệu. Tô Thanh khóe miệng cũng sinh ra một điểm mỉm cười. Đã không phải phục chế, vậy ta cũng liền không phải là không có biện pháp đối địch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.